Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em phần trước mình đọc hơi dài cho nên hơi khé cổ một tí. Phần này định xin phép anh em đọc ngắn lại mà anh em đã đồng ý cho nên tôi vẫn đọc như thường. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với series là Thần thoại Đế hoàng, chương đó là Đạo nhân bị điên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có một người mà được gọi là trong nhóm thần tiên cử xuống để giám sát Thiên Tuyển phủ, chính là Sở Câu Hoài. Hắn đến thì vô tình là gặp được Dương Tiễn đang dung hợp cái con mắt của hắn và đột phá lên Đại La, Kim Tiên cảnh gọi là hậu kỳ. Tuy nhiên thì cái cảnh giới này vẫn chưa phải là cao nhất ở trong nhóm người của thần quân, đặc biệt là khi Bạch Trạch ở phần trước phục hồi thần ma, đỉnh cao đã đạt đến Đại La Thủy Tiên cảnh sơ kỳ bằng với cấp độ của Sở Câu Hoài. Ngoài ra thì còn có Kim Quang Thánh Mẫu bảy trận và hai người họ liên hợp đánh cho Sở Câu Hoài tối tăm mặt mũi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người thần quân có thực sự là giết chết Sở Câu Hoài hay là không. Bạch Trạch và Kim Quang Thánh Mẫu liên hợp lại còn có một cao thủ tiễn đạo từ xa trợ công. Sở Câu Hoài vừa tức giận lại vừa bàng hoàng, hắn cắn răng thầm nghĩ, không được, ta phải chuột rút thôi. Đối phương có một Đại La Thủy Tiên đã kiềm chế được gã, huống chi còn có trợ thủ khác. Sở Câu Hoài khuỵ chân nhảy lên, mũi kiếm chỉ thẳng đằng trước vượt qua ánh vàng đầy trời, đánh tan màn sáng do kim quang trận bao phủ. Sau khi gã bay về phía chân trời, Sở Câu Hoài bay nhanh đến mức là Bạch Trạch không kịp ngăn cản, nàng khẽ thở dài, thôi vậy. Để cho Sở Câu Hoài chạy trốn e rằng sẽ mang tới đại họa lớn hơn, nhưng việc này căn bản là tránh không khỏi, nàng cũng không biết phải làm sao. Bạch Trạch quay đầu nhìn về Lệ Thanh với ánh mắt lạnh băng. Lệ Thanh còn đang kinh ngạc khẽ môi muốn nói gì thì Bạch Trạch đã đến gần, chặt tay vào gáy của gã, làm Lệ Thanh cảm thấy chóng mặt. Bạch Trạch xách Lệ Thanh như con gà, nói với Kim Quang Thánh Mẫu và Dương Tiễn về. Hai người sắc mặt tái mét, đặc biệt là Dương Tiễn tự trách mình rằng tội lỗi gã cho rằng là mình trêu vào thần tiên, làm ảnh hưởng đến thiên đình. Ở bên kia, Sở Câu Hoài cả người đẫm máu bay đi rất nhanh, gã đã không còn khí chất nhẹ nhàng như trước mà trông khủng bố như lệ quỷ. Trong lòng hắn thì thầm rít gào, chuyện này còn chưa xong đâu, thiên đình đại tần, ta phải trừ diệt các ngươi. Sở Câu Hoài từ căm hờn diệt thế yêu đế đã chuyển sang thù hận thiên đình đại tần, đây đã định trước sẽ là một hồi kiếp nạn. Ở Nam Vực Thiên Thế Giới trên Thánh Đế Phong, tần quân và đám đại thần chờ bên vách đá xì sầm to nhỏ. Thật ra Dương Tiễn đánh nhau với ai vậy? Tại sao bệ hạ không phái Hình Thiên đi? Người không biết sao, nghe nói Bạch Trạch đã biến mạnh rồi. À, thật không? Thời gian ngắn ngủi như vậy nàng ta biến mạnh cỡ nào? Ai biết được, chúng ta làm sao mà đoán được bệ hạ làm việc chứ? Mặt của Tần Quân thì không biểu tình nhìn về phía chân trời. Bạch Trạch nay đã là Đại La Thủy Tiên, phái nàng đi thì chắc sẽ không sao. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy lo lắng, bởi vì Dương Tiễn là một trong các ái tướng của hắn. Cát Kỳ ở bên cạnh dịu dàng an ủi. Bệ hạ cũng đừng quá lo, Dương tướng quân cát nhân tất có thiên tướng. Tần Quân lắc đầu cười nói, chậm biết, nhưng trực giác nói rằng có việc lớn sắp xảy ra. Việc lớn, mắt của Đát Kỷ lóe lên một tia khó hiểu, nàng không hỏi tiếp vì đám người Bạch Trạch đã từ chân trời bay tới. Trên người Dương Tiễn đẫm máu, gã bị trọng thương, cho nên ba người không bay quá nhanh. Bạch Trạch xách Lệ Thanh đến trước mặt Tần Quân, tùy tay ném gã xuống đất. Đám quan viên văn võ tò mò đánh giá Lệ Thanh. Tần Quân lật tay lấy ra một viên Đại La Phục Nguyên Đan đưa cho Dương Tiễn cười nói, không uổng là nhị lang thần của trẫm, giờ đã đột phá đến cảnh giới gì rồi. Dương Tiễn không phải lần đầu tiên dùng Đại La Phục Nguyên Đan, đã nuốt cái ực rồi chắp tay cười nói, mặt tướng không nhục sứ mệnh, đã đột phá lên Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, có thể tung hoành trong Đại La Kim Tiên cảnh không có địch thủ. Nói xong, Dương Tiễn liền khiêu khích liếc nhìn Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tín và Viên Hồng. Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, vô địch trong Đại La Kim Tiên cảnh. Quần Tần hít vào một ngụm khí lạnh, biểu tình tràn đầy vẻ không tin nổi. Lúc trước Dương Tiễn chỉ là Thái Ất Huyền Tiên, tại sao bỗng dưng bay vọt khủng bố như vậy? Lý Nguyên Bá nổi điên gầm rú, "A, bệ hạ, ta không phục, ta cũng muốn biến mạnh." Dương Tiễn bình thường hay bị gã chèn ép, vậy mà bây giờ đã vượt qua gã, Lý Nguyên Bá cảm giác như thế giới như sụp đổ. Tần Quân liền phất lờ Lý Nguyên Bá, phất tay cởi hỏi, "Dương Tiễn, đi xuống trị thương trước đi." Tần Quân lại xoay người nhìn Lệ Thanh dưới chân mình, Dương Tiễn thì lễ rồi bay về phủ nhị lang. Hắn nhíu mày hỏi, ai vậy? Bạch Trạch nhẹ giọng đáp, chúng ta đi thiên lao rồi nói chuyện đã bệ hạ. Nơi này tụ tập quá nhiều quần thần, nếu tin tức thần tiên đến tấn công chuyển ra sẽ dẫn đến toàn bộ thiên đình đại tần khủng hoảng. Tần Quân nhíu chặt mày, hắn lại không ngờ tình thế nghiêm trọng đến vậy. Hắn đuổi đám quần thần giải tán rồi mang theo Bạch Trạch cùng Kim Quang Thánh Mẫu mang cả Lệ Thanh đi thiên lao. Bịch. Sở Câu Hoài lúc này đáp xuống giữa một sườn núi, ngồi bệt trên bãi cỏ. Hắn giật xuống mảnh vải ướt dính máu sát người, đau đớn nhè răng trợn mắt. Kim quang trận độc ác làm cho Sở Câu Hoài cũng phải sợ. May mắn người thi triển trận này là một đại la chí tiên, nếu để cho đại la thủy tiên mà khởi động thì chắc gã đã tan thành bãi máu. Sở Câu Hoài rít qua kẽ răng, chết tiệt, bị thương quá nặng, không đủ sức về cổ tiên giới rồi. Trong thiên tuyển phủ có một đường hầm đưa gã về thiên ngoại, nhưng muốn đi cổ tiên giới thì cần đường trời sao rất dài, nguy cơ bốn phía. Nếu như không phục hồi được 3-4 phần thực lực thì Sở Câu Hoài không dám đi. Hắn rất muốn tìm Thiên Đình Đại Tần để báo thù ngay, gã muốn thấy Bạch Trạch và Kim Quang Thánh Mẫu chết trong tay mình. Nghỉ ngơi tầm một nén nhang sau, Sở Câu Hoài chậm rãi đứng lên, định tìm một chỗ để chữa thương. Nơi này đã cách Nam Vực rất xa, không cần lo nhóm người Bạch Trạch truy sát tới. Trèo qua đỉnh núi, Sở Câu Hoài chợt dừng bước cau mày, nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy một lão đạo nhân từ xa đi tới, mặc đạo bào màu xám cũ kỹ, khuôn mặt kỳ lạ nhưng hơi xấu dai, thoạt trông khoảng 40-50 tuổi. Lão đạo nhân này bước chậm, cứ đi 3 bước thì ngừng lại một bước, trong miệng lẩm bẩm. Sở Câu Hoài trầm giọng kêu lên, "Này, lão đạo, đạo của ngươi ở đâu?" Bây giờ Sở Câu Hoài rất cần một chỗ dưỡng thương, ở trong đạo quan thì tốt hơn là hang núi. Lão đạo nhân phất lờ Sở Câu Hoài mà đi lướt qua gã. Sở Câu Hoài nghe lão giọng lẩm bẩm, "Đạo khả đạo, phi thường đạo, cái gì gọi là đạo mà cái gì gọi là xiển chứ?" Sở Câu Hoài chộp vào vai lão đạo nhân kiểm lão lại, "Này, ngươi không nghe thấy bản tiên nói sao?" Lão đạo nhân quay đầu liếc Sở Câu Hoài một cái, đôi mắt rỗng tuếch khiến gã thấy lạnh cả gáy. Vì bị hù đến ám ảnh tâm lý rồi, Sở Câu Hoài thầm mắng bản thân, thiên địa này xuất hiện một Bạch Trạch đã rất khó tin, không thể nào còn có đại la thủy tiên cảnh khác. Lão đạo nhân tức giận nói, "Tiên, tiên mà rơi vào tình cảnh như ngươi sao?" Sở Câu Hoài tức điên lên, bị Bạch Trạch khi dễ làm gã đã điên lắm rồi. Không ngờ nơi núi hoang rừng thẳm gặp một tên đạo nhân điên cũng dám chảo phúng gã, không thể nhẫn nhịn được nữa. Sở Câu Hoài liền giơ trưởng vỗ lên đỉnh đầu của đạo nhân, bộp. Lão đạo nhân nhanh như tia chớp chộp lấy cổ tay Sở Câu Hoài, làm gã không thể nhúc nhích cánh tay phải. Sở Câu Hoài trợn to mắt tràn đầy kinh hoàng khó tin, hắn run giọng lắp bắp mà trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. "Ngươi, nơi này rốt cuộc là dạng thế giới gì? Vì sao tình cờ gặp ai cũng là cường giả có thể nghiền ép gã vậy?" Lão đạo nhân quái dị nói, "Tiên nhân thì sao? Chỉ là một đám ngu phu lệch khỏi bản tâm mà thôi." "Ta là tiên..." Sở Câu Hoài còn chưa nói hết câu đã bị lão đạo nhân vật ngã xuống đất theo một thế judo tiêu chuẩn, rồi đạp chân lên ngực gã, làm gã nằm trên cỏ không thể động đậy. "Người không xứng gọi là tiên trước mặt ta." Lão đạo nhân lấy ra một cây thước đen đánh vào người của Sở Câu Hoài, làm gã la hét thảm thiết, cảm giác như linh hồn đau nhói. Sở Câu Hoài kinh kêu, giọng nói tràn ngập vẻ sợ hãi. "Đây là pháp bảo gì?" Dù đối diện với kim quang trận cũng không làm Sở Câu Hoài phải hét thảm, đủ thấy cây thước đen này khủng bố cỡ nào. Lão đạo nhân không nghe lại quất ra một thước, nói, "Người không xứng xưng là tiên. À, nói mau, bản tiên, tha." Trong núi rừng, tiếng hét thảm của Sở Câu Hoài làm cho chim chóc trong rừng cũng phải giật mình bay đi. Bị đánh 7 thước thì Sở Câu Hoài không chịu nổi liền la lên, "Ta không xứng xưng là tiên." Lão đạo nhân hài lòng thu thước về, xách Sở Câu Hoài đã ấp hối lên cười nói, "Vốn định đi Thiên Đình Đại Tần nhìn xem vị bồ đề tổ sư kia là thần thánh phương nào mà có thể dẹp gọn Như Lai, không ngờ lại gặp ngươi. Đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ, hơi yếu, nhưng vừa lúc làm phó tổng cho ta." Sở Câu Hoài nghiến răng hỏi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, "Người rốt cuộc là ai?" Đạo nhân điên này mạnh hơn Bạch Trạch nhiều. Lão nhân hầm hừ nói, "Ta là Nhiên Đăng." Nói xong lão liền xách Sở Câu Hoài rồi quay về. "Nhiên Đăng, ta là tiên nhân đại biểu cổ tiên giới, ngươi làm vậy sẽ bị trời phạt." "Sao, còn muốn ăn vài thước nữa hả?" Lúc này, Lệ Thanh mơ hồ mở mắt ra, nhưng đập vào mắt là một vách tường đen thui. Giọng của Tần Quân âm u vang lên, "Rốt cuộc người đã tỉnh." Lệ Thanh giật mình nhảy cẫng lên, nhưng giây sau phát hiện xích sách quấn đẩy quanh người, trong cơ thể lại không có chút pháp lực nào. Tần Quân ngồi trên ghế vàng trước cửa lao, nhẹ nhàng hỏi, "Đừng có vùng vẫy, giờ ngươi là phàm nhân, chấm hỏi ngươi, ngươi đi cùng với người nào, hắn là thần tiên sao?" Tần Quân mặc Cửu Long Chí Tôn Hoàng bào, dù tư thế ngồi biếng nhác nhưng cũng tạo ra áp lực rất lớn. Bạch Trạch và Kim Quang Thánh Mẫu đứng hai bên Tần Quân, lạnh lùng nhìn Lệ Thanh. Lệ Thanh trầm giọng nói, "Các ngươi muốn làm gì? Ta là trưởng lão của Thiên Tuyển Phủ." Thiên Tuyển Phủ không chỉ đại biểu cho ý chí của thần tiên mà còn ngưng tụ khí vận của cõi thiên địa này. Diệt Thế Yêu Đế đánh lén Thiên Tuyển Phủ sẽ dẫn tới trời giận. Đó là vì sao mà Lệ Thanh không sợ Thiên Đình Đại Tần, dù bây giờ gã đã là tù nhân. Tần Quân lạnh lùng cười, Thiên Tuyển phủ thì sao, trưởng lão thì thế nào? Tên này dẫn thần tiên đến Thiên Đình Đại Tần rõ ràng là không có ý tốt. Tần Quân giơ tay phải lên, ngón trỏ nặn ra một giọt tinh huyết bay về hướng Lệ Thanh. Đây là vạn kiếp ngự trùng đã lâu không sử dụng. Hắc Diệp Thiên Tử truyền vạn kiếp ngự trùng cho Tần Quân. Bị vạn kiếp ngự trùng biến thành tinh huyết chui vào thân thể thì mạng sống của kẻ đó đã nằm trong tay hắn. Lệ Thanh cảm thấy bất an hỏi dồn, người định làm gì? Tần Quân không trả lời liền khống chế giọt máu này nhỏ lên mặt của Lệ Thanh, chui vào lớp da. Giây lát sau con ngươi của Lệ Thanh co rút lại, tim đập nhanh. Đau nhức chưa từng có truyền đến từ trong cơ thể khiến gã co giật dưới đất. Bạch Trạch và Kim Quang Thánh Mẫu tò mò mà nhìn. Bạch Trạch là đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ cũng xem không thấu. Truy tính thì Tần Quân giống như là bá phách đối với nàng vậy, muốn tính về hắn thì nàng sẽ bị hộc máu. Lệ Thanh co giật bỗng ngửa đầu hét thảm. À, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, nổi đầy gân xanh, trông vô cùng thê thảm thiết. Tần Quân động ý niệm, đau đớn như thủy triều rút lui. Lúc này Tần Quân và Lệ Thanh đã thành lập liên kết, thì một ý niệm của hắn là có thể làm gã hồn phi phách tán. Lệ Thanh đã là đại la chí tiên, vậy mà chạy không khỏi vạn kiếp ngự trùng thương tổn. Bình thường Lệ Thanh có thể vận chuyển pháp lực ngăn cản, và đặc dĩ gã bị bắt buộc phải dùng độc của Tần Quân đổi từ thần thoại thương thành làm pháp lực tạm thời tán đi. Nếu như còn pháp lực thì vạn kiếp ngự trùng sẽ không vào người gã được, chứ đừng nói là thấm vào thần hồn. Tần Quân liền nhau mắt nói, bắt đầu từ bây giờ thì mạng của ngươi nằm trong tay chẫm. Lệ Thanh nằm dưới đất thở hổn hển, ngước nhìn lên Tần Quân, ánh mắt tràn đầy tơ máu, khuôn mặt đỏ dần. Thật khó tưởng tượng lúc trước Lệ Thanh đã phải chịu đau đớn cỡ nào. Hắn cắn răng hỏi, người rốt cuộc là ai? Lệ Thanh không có chết tâm, cho rằng khi về Thiên Tuyển phủ thì sẽ giải được vạn kiếp ngự trùng. Tần Quân nhẹ nhàng hỏi, chẫm là Tần Thánh Đế, đã nghe qua chưa? Đối xử với kẻ địch thì Tần Quân sẽ không nhân từ nương tay. Lệ Thanh dẫn Sở Câu Hoài đến Thiên Đình Đại Tần, dù gã nhận được chỉ thị của người khác thì cũng là dính líu đến vụ này. Tần Quân sẽ không mềm lòng, hắn vốn định cho Lệ Thanh cơ hội, ai ngờ tên này vừa tỉnh lại đã lấy Thiên Tuyển phủ ra uy hiếp hắn. Tề Thanh như bị sét đánh, Tần Thánh Đế. Tuy có nghe nói Tần Thánh Đế trẻ tuổi nhưng Lệ Thanh lại không ngờ hắn trẻ đến vậy. Tần Quân không kiên nhẫn nói, ngoan ngoãn khai đi. Tần tiên kia có lẽ là đã trên đường về Thiên Tuyển phủ rồi, nếu chờ gã trở về cổ thiên giới cầu cứu viện thì hỏng. Tần Quân không biết Sở Câu Hoài đáng thương đã bị Nhiên Đăng bắt cóc rồi. Lệ Thanh thì không dám giấu giếm, nếu gã nói dối Tần Quân có thể thông qua vạn kiếp ngự trùng cảm ứng được. Trong cơ thể Tần Quân có chủ trùng, mà lẻn vào người của Lệ Thanh thì là tử trùng, cho nên hai bên tâm linh tương thông. Qua một nén nhang Tần Quân mới hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Diệt Thế Yêu Đế tàn sát Thiên Tuyển phủ, không ngờ bên trong lại cất giấu một vị thần tiên. Sở Câu Hoài và đám trưởng lão liên hợp đánh cho Diệt Thế Yêu Đế trọng thương, nhưng Sở Câu Hoài lại không cách nào giết gã tại chỗ. Vì biết rõ Diệt Thế Yêu Đế là chiến tướng của chiến thần Cơ Vĩnh Sinh ở 13 vạn năm trước, nên Sở Câu Hoài muốn truy sát để chấm dứt tai họa. Danh tiếng của Cơ Vĩnh Sinh vẫn nổi như cồn trong cổ thiên giới. Trận chiến đó Cơ Vĩnh Sinh đã giết rất nhiều thần tiên, làm chấn động cả cổ thiên giới. Nghe nói Tần Quân là chiến thần chuyển thế, Sở Câu Hoài cho rằng Diệt Thế Yêu Đế sẽ trốn tới chỗ hắn, cho nên đã bảo người dẫn thẳng tới đây. Tình cờ lại gặp Dương Tiễn độ kiếp giữa đường, sinh lòng mến tài. Bạch Trạch mở miệng, vị tiên nhân tên Sở Câu Hoài e rằng sẽ giận chó đánh mèo toàn bộ thiên địa. Tại sao ngươi lại không trợ giúp chúng ta một tay? Tần Quân nhướng mày, không rõ Bạch Trạch nói vậy là sao, nhưng hắn không hỏi nàng ngay, để chờ về sau nghe nàng giải thích. Lệ Thanh cắn răng hỏi, giúp các ngươi? Nếu không phải Diệt Thế Yêu Đế đột nhiên tập kích thì làm sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Tần Quân tức giận nói, chấm chưa từng thừa nhận mình là Cơ Vĩnh Sinh, huống chi chấm cũng không có phái Diệt Thế Yêu Đế đi. Người trong thiên hạ đều cho rằng hắn là Cơ Vĩnh Sinh, không ai hỏi hắn sự thật thế nào, khiến Tần Quân rất bực. Như thế thì mọi cố gắng của hắn đều đổ dồn vào cái tên Cơ Vĩnh Sinh. Đám thần ma cũng trở thành thánh đình để lại nguồn lực, thực sự là lý luận của kẻ ăn cướp. Lệ Thanh im lặng, thật ra Thiên Tuyển phủ cũng không tin Tần Quân là Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế. Nghe nói y đã hình thần câu diệt rồi thì không có khả năng chuyển kiếp nữa. Mắt của Bạch Trạch hấp hái nói, ngươi trở về kêu Thiên Tuyển phủ ra lệnh toàn thiên hạ truy nã Sở Câu Hoài, đừng có nói hắn là thần tiên, cứ bảo là tà ma đến từ thiên ngoại muốn đổ diệt thương sinh. Lệ Thanh và Kim Quang Thánh Mẫu hít vào một hơi khí lạnh. Tần Quân thì ngạc nhiên nhìn Bạch Trạch, kế này cũng thật độc. Tất cả sinh linh thiên hạ rất mẫn cảm với hai chữ thiên ngoại. Nếu miêu tả Sở Câu Hoài thành tà ma thì e rằng các phương thế lực sẽ đứng ngồi không yên. Những siêu cấp thế lực dù biết Sở Câu Hoài là tiên nhân thì cũng không dám để gã rời đi. Đây không phải là mâu thuẫn giữa Thiên Đình Đại Tần và thần tiên, mà nó liên quan đến nguy nan của cả một thiên địa. Lệ Thành cũng lặng im, gã đã nhìn ra được lòng dạ Sở Câu Hoài kia không rộng rãi, sau khi trở về sẽ không nói thật là mình bị nữ yêu đánh bại, mà vì mặt mũi có lẽ Sở Câu Hoài sẽ nói toàn thiên hạ tấn công cho nên gã mới thất bại. Huống chi Lệ Thanh biết kế hoạch của phủ chủ đại nhân, đại năng cổ tiên giới tuyệt đối không thể giáng lâm xuống thế giới này, không thì bọn họ sẽ bị giam cầm trong thế giới này mấy chục vạn năm. Lệ Thanh liền hít sâu một hơi mà nói, ta sẽ trở lại bàn bạc với phủ chủ. Đương nhiên sau khi trở về, việc làm thứ nhất của gã là tìm cách giải trừ vạn kiếp ngự trùng. Nhưng Tần Quân lại dứt khoát đồng ý, được. Tần Quân đứng dậy tự mình cởi xích khóa cửa lao. Mắt của Lệ Thanh lóe lên tia kinh ngạc, không ngờ Tần Quân đồng ý nhanh như vậy. Lệ Thanh không biết rằng có vạn kiếp ngự trùng thì Tần Quân cũng không sợ gã làm chuyện gì. Hôm đó Lệ Thanh được Tần Quân thả ra, được Sở Câu Hoài không bị hắn để lộ. Sau khi Dương Tiễn nhợ trở về thì mọi thứ chìm trong bình tĩnh. Sở Câu Hoài thì bị Nhiên Đăng bắt đi, từ đó cũng bật tin, giống như bốc khói khỏi nhân gian. Ở trong Ngự Hoa Viên, Tần Quân ngồi trong thạch đình trầm tư. Giờ hắn đang có 4 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, không biết có nên dùng hay không. Thần ma có thể đề thăng giá trị, bao gồm có La Sĩ Tín, Hình Thiên, Như Lai, nhưng mà bọn họ quá mạnh, hắn lại không dám dùng. Như Lai còn chưa có chính thức đầu nhập vào Tần Quân. Tần Quân sờ cầm lẩm bẩm, có nên để cho Khoa Phụ hoặc là Hậu Ngợi trở về phó bản thần ma, cáo tới một đống chiến sĩ Vu tộc hay không đây? Rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này. Vu tộc luôn đoàn kết một lòng, lỡ mang nguyên cả Vu tộc tới thì bỏ cụ. Chỉ tưởng tượng thôi Tần Quân đã thấy sợ rồi. Nếu như 12 vị tổ Vu đi ra, Đông Hoàng Thái Nhất không có Đế Tuấn hỗ trợ rất có thể bị đánh cho ngớ ngẩn luôn, càng đừng nói tới hắn. Theo Tần Quân biết thì 12 vị tổ Vu khi đã cuồng lên thì họ cũng không thua gì Đông Hoàng Thái Nhất. Thôi thì vẫn nên giữ lại cơ hội phó bản đi. Giờ tổng thể 5 lần cơ hội phó bản có thể đổi thành một cơ hội triệu hoán chỉ định. Còn 4 lần cơ hội thần ma đỉnh cao thì phải nên dùng, giữ 2, dùng 2. Tần Quân âm thầm quyết định, lên cho Lý Tổn Hiếu và Quan Vũ thử xem sao. Tần Quân định bụng ngày mai triệu kiến Lý Tổn Hiếu và Quan Vũ, dù là hai người không tiến bộ bao nhiêu thì cũng sẽ không khiến hắn khó chịu, coi như là hắn báo ơn cho họ. Trước mắt thì 5 ngày trôi qua, hôm nay Thiên Tuyển Phủ phát ra một lệnh truy nã chiêu cáo toàn thiên hạ, bắt một tên tà ma thiên ngoại tên là Sở Câu Hoài, có kèm theo hình vẽ chân dung 3D của gã, truyền đến tận 6 điện 3 địa. Ở trong một tiểu thế giới non xanh nước biếc, cầu vồng bắc ngang qua trời trông cực kỳ duy mỹ. Lâu Nam đứng trước một thác nước lớn, tận cùng mặt hồ nổi lên hơi nước khiến bóng dáng của lão tựa như một vị tiên di thế độc lập. Lệ Thanh chợt hiện hình sau lưng của Lâu Nam, trầm giọng nói, phủ chủ, lệnh truy nã đã chuyển ra. Lâu Nam vẫn mải lo ngắm nhìn non nước. Lệ Thanh nghi hoặc hỏi, thực sự phải làm vậy sao? Nếu thần tiên mà phát hiện ra sự thật thì chúng ta tiêu đời. Lâu Nam hỏi ngược lại, nếu không thì sao chứ? Lệ Thanh nạch câm nín. Nhìn như Thiên Tuyển Phủ cao cao tại thượng, nhưng thật ra họ cũng chỉ là con rối của thần tiên. Cho dù là đặc sứ cũng có quyền nhổ tận gốc cả đám Thiên Tuyển Phủ để đổi người, bởi vì sự thật là hai tầng cách biệt. Ở người bên trên thì là tiên, còn bọn họ cho dù có đại diện cho thần tiên thì bọn họ cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Mà khi thần tiên muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể xóa bỏ bọn họ, không cần phải nghĩ ngợi suy tính gì hết. Chỗ chúng ta cách cổ tiên giới rất là xa, dù Sở Câu Hoài trở lại phục mệnh thì cũng cần thời gian mấy năm. Trong khoảng thời gian này cửu đế chắc chắn đã được bầu chọn, chờ phá trời rồi thì không cần sợ thần tiên gì nữa. Lâu Nam hử lạnh một tiếng mà nói. Tuy Sở Câu Hoài cứu Thiên Tuyển Phủ nhưng không thay đổi được quan niệm bọn họ ghét bọn thần tiên kia. Bọn họ làm chim trong lòng đã quá lâu, lâu đến nỗi khiến bọn họ gần như chết lặng. Lệ Thanh hít sâu một hơi tiếp tục hỏi, Thiên Mệnh Đại Đế, Viêm Hoàng, Cửu U Âm Đế và Kiếm Chủ thực sự mạnh đến thế sao? Khi Diệt Thế Yêu Đế ẩn hiện đã cho Cửu U Âm Đế một cái oai phủ đầu rồi mà. Sự kiện đó không biết là đã bị Kiếm Chủ hay Thiên Đình Đại Tần tiết lộ ra, làm cho Cửu U Âm Đế mất hết cả mặt mũi. Quỷ Vương, Tư Mã Mộng Ma thì bị Thiên Đình Đại Tần hù dọa. Hùng chủ xếp 10 hạng đầu đã có vài người phải chịu thiệt thòi trước Thiên Đình Đại Tần. Lâu Nam liền tức giận nói, với thực lực của Diệt Đế Yêu Thế biểu hiện ra khi đánh lén chúng ta thì không đủ sức đánh bại Cửu U Âm Đế, tên đó rất là âm hiểm, chắc chắn cố ý nâng Diệt Thế Yêu Đế lên. Nâng Diệt Thế Yêu Đế lên, Lâu Nam liền giải thích, Cựu U Âm Đế thống nhất toàn bộ âm phủ không cần danh tiếng, hắn từng bốc diệt thế ưu đế lên là vì kế hoạch cửu đế. Nếu như ta đoán không sai, thì từ đầu tới cuối cựu U Âm Đế không ra tay, thiên hạ hiện nay ít ai biết diệt thế ưu đế. Nhưng nếu diệt thế ưu đế mà đánh lui được cựu U Âm Đế thì hắn sẽ nổi tiếng như cồn. Lệ Thành đã hiểu, trong lòng thầm giật mình, tham gia không thể khinh thường bất kỳ một vị hùng chủ nào xếp trong top 5. Lệ Thanh thì thào, kế hoạch cửu đế. Hắn không hỏi nữa, mà trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ. Thời đại này đặc sắc hơn bất kỳ một thời đại nào trước kia. Từ sau khi Thiên Tuyển Phủ ban ra lệnh truy nã, các thế lực lớn trong toàn thiên hạ đều nhận được tin tức, còn có cả hình của Sở Câu Hoài. Mấy trăm vực đều bàn tán về hắn. Sở Câu Hoài, thiên ngoại tà ma sao? Úi chả, là còn muốn hủy diệt cả thiên địa. Tà ma như thế thì phải trừ khử ngay, chứ đừng có để nó ngoặc mầm. Lần đầu tiên ta nghe Thiên Tuyển Phủ ban bố lệnh truy nã như vậy. Vượt qua cả Đại La Chí Tiên. Mà Đại La Chí Tiên là cái gì vậy? Trời đất con mẹ nó ơi, thiên hạ sắp loạn rồi. 20 năm gần đây cứ cách một đoạn thời gian thì sẽ xuất hiện một hùng chủ mới kinh động thiên hạ. Giờ Thiên Mệnh Đại Đế lại sắp đề cử thế lực đỉnh cao của thiên hạ. Trước cơn bão táp đến lại xuất hiện một thiên ngoại tà ma. Đứa con nít 3 tuổi cũng có thể linh cảm được gần đây sẽ xảy ra rất nhiều việc lớn. Trong khi bên ngoài ồn ào hỗn loạn thì Tần Quân lại đang tu luyện Đại Chu Thiên Trưởng. Quan Vũ thông qua cơ hội thần ma đỉnh cao miễn cưỡng phổi phục đến chân tiên cảnh nhị trọng, vẫn khó mà gánh vác trọng trách. Lý Tồn Hiếu là kim tiên cảnh nhất trọng cũng chả làm nên trò trống gì, nhưng mà Tần Quân không hối hận, bởi vì sau này hắn sẽ lục tục tìm cách nâng cao thực lực cho những thần ma đã được triệu hoán ở giai đoạn đầu. Bạch Trạch tiến vào Ngự Hoa Viên, chắp tay với Tần Quân. Bệ hạ, Nhan Vương Điện truyền tin nói gần đây có thế lực lớn đang nhắm vào Nhan Vương Điện. Bạch Trạch là người duy nhất có tư cách để trực tiếp tiến vào Ngự Hoa Viên từ Thánh Hoàng Hậu. Điều này khiến quần thần phải suy nghĩ miên man. Xem nàng là Thánh Phi rồi. Bạch Trạch còn là cường giả Đại La Cảnh, đáng để quần thần kính sợ. Tần Quân liền ngừng động tác hỏi có cần phải chi viện không. Ít ai biết được quan hệ giữa Thiên Đình Đại Tần và Nhan Vương Điện, còn họ không lộ ra ngoài. Các Thánh Phi cũng không biết chuyện này. Tần Quân thầm chửi, cửu đế thiên hạ là một miếng bánh ngọt to lớn, nhiều cả dã tâm bừng bừng không kiềm được, muốn gây chuyện để gia tăng danh tiếng cho mình đây mà. Nhan Vương Điện là thế lực mới nổi lên cho nên là xanh và non, rất được chú ý. Nếu như đạp nó xuống dưới chân thì sẽ bay vọt lên về mặt danh tiếng, có hy vọng để tiến vào trong top cửu đế thiên hạ. Nhưng Tần Quân sớm đã phái Lưu Trầm Hương đi, cộng với Chân Võ Đại Đế, Lý Tư, Long Đế, Vương Tiễn, Mông Điểm, có một đám đại la kim tiên này chắc là không thành vấn đề mới đúng. Bạch Trạch nhẹ giọng nói, Thi Hoàng Điện và Ưu Công Tử đều theo dõi Nhàn Vương Điện. Nếu công bố quan hệ Nhàn Vương Điện và Thiên Đình Đại Tần thì sẽ làm đám người này hết hồn, nhưng không cần thiết. Tần Quân mỉm cười, xem ra chấm phải tự mình đi một chuyến rồi. Chăm chỉ tu luyện trong Thiên Đình Đại Tần thì không bằng đi chiến đấu để càng nhanh tiến bộ. Bạch Trạch mỉm cười. Tần Quân lặng lẽ sai người tạo truyền tống môn trong Ngự Hoa Viên, nối thông vào bên trong của Nhan Vương Thành, chỉ cần 2 nén nhang là có thể tiến vào. Truyền tống môn này còn không phải là loại thường, Tần Quân đã bỏ ra 3.000 vạn điểm danh khí để đổi lấy nó từ thần thoại Thương Thành. Khoảng cách vượt vực là rất xa, truyền tống môn ổn định và ẩn khuất hơn. Truyền tống môn bình thường thì rất lớn, làm như sợ là người ta không thấy vậy. Tần Quân liền hỏi Bạch Trạch, Như Lai đã nghĩ thông chưa? Nếu Như Lai nghĩ thông thì lần này có thể dẫn hắn đến yêu khi chơi. Với vĩ lực của Như Lai thì dư sức càn quét một phương. Bạch Trạch nhẹ giọng nói, Bệ hạ có muốn đi du thuyết lần nữa không? Ta có cảm giác là sắp được rồi, dục vọng cầu sinh của gã rất mạnh. Trong mắt của Bạch Trạch thì nàng đã phục hồi đến đỉnh cao không hề ngán ngại Như Lai. Nhưng Bạch Trạch không biết Như Lai đỉnh cao khủng bố cỡ nào, không biết Bồ Đề Tổ Sư là kinh khủng ra sao. Tần Quân gật đầu mang theo Bạch Trạch đi Thiên Lao lần nữa. Nửa chén trà sau, hai người đến bên ngoài nhà tù giam giữ Như Lai. Thiên Lao rất lớn, đã bắt nhốt tới mấy ngàn người, đều là phạm nhân có tu vi rất mạnh, và Như Lai thì ở dưới tầng chót nhất. Như Lai dựa vào góc tường thấy Tần Quân đến thì mắt lóe ra một tia vui mừng, nhưng chỉ vụt thoáng qua, hắn không bắt giữ được. Mấy ngày nay, Như Lai ở trong nhà lao đã suy nghĩ rất nhiều và cũng nghĩ thông ra nhiều vấn đề. Hắn cũng không cam lòng cứ như vậy mà tọa hóa, hắn phải làm cho Nhiên Đăng kia chết không được tử tế. Trải qua sự kích động của Tần Quân, Như Lai cảm thấy mối thù với Nhiên Đăng đã cao hơn sát ý dành cho Tần Quân nhiều. Thiên Đình Đại Tần thì còn dễ nói, dù gì cũng là do y chọc vào họ trước. Thực lực và vận mệnh không bằng người ta, thua thì thua thôi. Nhưng với Nhiên Đăng thì Như Lai không phục, tự dưng lại cứng đắn, chạy tới đòi chiếm địa bàn của y. Tiếp trước thì địa vị của hai người giống nhau, đều là tổ Phật. Nhớ lại các ăn mặc như đạo sĩ của Nhiên Đăng, Như Lai nghi ngờ lão đã làm phản, y phải thanh lý môn hộ. Vì Vì thế Như Lai đã tìm ra một cái cớ hoàn mỹ để tự thuyết phục mình, đó là thanh lý môn hộ, trừ bỏ tên phản đồ Nhiên Đăng kia. Tần Quân nhẹ giọng hỏi, Như Lai, đã nghĩ thông chưa? Như Lai chậm rãi đứng dậy đi tới trước cửa lao, bốn mắt nhìn nhau chảo máu họng. Giờ phút này chiều cao của y và hắn không chênh lệch nhiều, thế nhưng cà sa dính đầy tro bụi, so với Tần Quân mặc hoàng bào thì khí thế của Như Lai thấp hơn nhiều. Như Lai bình tĩnh nói, hiện giờ tu vi của ta đã tán, e rằng phải mất mấy trăm năm mới hồi phục lại đỉnh cao. Mấy trăm năm đã là suy đoán rất nhanh, từng có đại năng bế quan một lần đã là thương hải tang điển. Bả môi của Tần Quân co giật, con lừa chọc này lại dám đàm phán điều kiện với hắn. Tần Quân trầm giọng nói, nếu ngươi thật lòng thần phục thì chấm đảm bảo là ngươi bình phục ngay. Bạch Trạch đứng sau lưng hắn nhếch môi cười, thiên đình đại tần lại có thêm một vị đại la thủy tiên. Như Lai lập tức quỳ trước cửa lao trầm giọng nói, Như Lai ta nguyện đầu bái vào thánh đế bệ hạ, lấy chết để hiệu chung. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, đinh, chúc mừng ký chủ thu phục của Như Lai. Không cần Tần Quân nhắc nhở thì bảng liệt kê thuộc tính của Như Lai đã lẻ ra. Như Lai đến từ truyền thuyết Tây Du Ký, thân phận là tổ Phật, tu vi đại la thủy tiên cảnh trung kỳ, công pháp là Đại Nhật Như Lai Kinh Phật, thần thông là Như Lai thần trưởng, trưởng trung Phật quốc, Phật tổ của vạn vật, mức độ trung thành 64/100. Đại la thủy tiên cảnh trung kỳ, tim của Tần Quân đập nhanh. Mẹ ơi, Như Lai thế này thì có nên đưa cho đại la phục nguyên đan hay không đây? Bạch Trạch không thể đè đầu hắn được. Tần Quân bỗng nhiên rất cảm tạ Nhiên Đăng đã làm Như Lai bị trọng thương, không thì thiên đình đại tần hắn muốn hạ gục Như Lai chẳng khác nào người si nói mộng. Như à, Tần Quân rối rắm nhìn cái đầu chọc bóng lưỡng này, mức độ trung thành của Như Lai là 64, chắc hắn sẽ không làm phản chứ. Tần Quân lúc này không dám chắc, hắn vừa cười vừa giật xích sắt khóa cửa nhà lao, thả Như Lai ra. Mau đứng lên đi. Thật ra lúc trước hai ta chỉ đứng ở trận danh khác nhau, mưu lợi riêng cho bên mình, chứ không có thủ oán quá lớn. Nếu không có niết bàn bồ đề của ngươi, thì ái phi của trẫm đã gặp nguy hiểm. Như Lai nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng hơn nhiều. Đúng như lời Đường Tam Tạng nói, Tần Thánh Đế đối với bên ngoài thì bá đạo ngông cuồng, nhưng đối với người của mình thì không hề hẹp hòi. Như Lai dù gì cũng là Phật tổ, nếu không phải là áp lực dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng quá lớn, thì y cũng không có đi nhiều nước cờ hiểm như vậy. Nghe Tần Quân nói thế, Như Lai bất đắc dĩ cười nói, tất cả đều vì một chữ lợi. Ta vốn định thành lập Phật giáo chính thống, bất đắc dĩ thế giới này lại có quá nhiều thành kiến quá lớn với Phật. Tần Quân lắc đầu cười nói, đi cùng chấm một chuyến đi, vừa lúc tâm sự, chấm cũng có rất nhiều thắc mắc. Như Lai có tu vi đại la thủy tiên cảnh trung kỳ, tại sao lúc trước không một trưởng diệt luôn thiên đình đại tần? Với tu vi của Như Lai thì hoàn toàn có thể tung hoành vô địch trong thiên địa, nhưng tại sao lại cực kỳ điệu thấp? Ít nhất hắn còn điệu thấp hơn cả yêu hoàng. Lại nhìn tới Nhiên Đăng đi, mới đi ra bao lâu hắn đã quẫy cho trời long đất lở. Như Lai vỗ tay cười nói, A Di Đà Phật, bệ hạ dẫn đường. Sau khi xóa tan hiểm khích lúc trước, Như Lai thấy vô cùng nhẹ nhàng, giống như có được cuộc sống mới vậy. Thật ra thì lúc đánh nhau ở trong Tây Vực, Như Lai mắng Tôn Ngộ Không, làm Tần Quân rất xúc động. Tôn Ngộ Không tội nghiệp thật, nhưng người đáng thương lại có chỗ đáng giận. Đứng ở góc độ của thiên đình, không có suối Như Lai giết Tôn Ngộ Không đã là nhân từ rồi. Đa số người đều muốn giống như Tôn Ngộ Không, vô tháp vô thiên, không kiêng nẻ gì, cho nên họ đứng ở góc độ của Tôn Ngộ Không mà ghét Như Lai. Kiếp trước Như Lai vốn có hình tượng là mặt chính diện, nhưng đời sau các loại âm mưu, nghị luận tung ra, khiến Tần Quân cũng cảm thấy y thật ghê tởm. Nhưng Như Lai một mình chiến với thiên đình đại tần, một điểm này thôi cũng đủ làm Tần Quân khâm phục. Tạm thời Tần Quân không có hảo cảm với Như Lai bởi vì dã tâm quá lớn cho nên phải đề phòng. Tần Quân mang theo Như Lai và Bạch Trạch trở về Ngự Hoa Viên, chuẩn bị truyền tống đến Nhan Vương Điện. Yêu khư, Nhan Vương Thành to lớn dựng thẳng trên mặt đất, bầu trời bị mây yêu bao phủ, mãi mãi không thấy mặt trời. Dương Thiền đứng trên nóc của Vũ Lâu, nhìn về phía cuối đường chân trời, khuôn mặt xinh đẹp đoan trang lộ nét sầu lo. Lưu Trầm Hương xuất hiện đứng sau lưng nàng, cười tủm tỉm hỏi, mẫu thần đang lo là sắp đánh nhau sao? Khi biết Dương Thiền cũng xuất hiện ở thế giới này, làm Lưu Trầm Hương mừng hết lớn. Mức độ trung thành của y cũng tăng thêm mấy điểm. Dương Thiền nhẹ gật đầu mà nói, bệ hạ bận lo việc cửu đế thiên hạ, cho nên nếu như bị phân tâm thì không tốt. Lưu Trầm Hương vô tư cười toe toét, sợ cái gì, Nhan Vương Điện có nhi tử ở đây. Dương Thiền liền lườm gã mà dặn dò, ở thế giới này người hãy điệu thấp một chút, không được cuồng vọng. Tiếp trước Lưu Trầm Hương rời núi để cứu mẹ, tâm tính hơi ngông một chút, cho nên Dương Thiền phải nhắc nhở hắn. Liêu Trầm Hương lại nói, mẫu thân yên tâm, các trưởng lão trong Nhan Vương Thành đều rất mạnh, đặc biệt là chân võ đại đế, quá mạnh. Liêu Trầm Hương kế thừa y bát của đấu chiến thắng vật cho nên tính tình cũng phải trở nên hiếu chiến. Dương Thiền thì yêu thương chỉ và chán gã. Ở ngoài thành chợt truyền đến từng tiếng quỷ khóc sói chu, làm Dương Thiền nhíu mày, lại đến nữa. Gần đây Thi Hoàng Điện cứ quấy rối Nhan Vương Điện không ngớt. Từ Trọng Sinh làm điện chủ, ngại tự mình chèn ép thế lực mới nổi cho nên phái ra hai gã đại la chí tiên để dẫn đội. May mà trong Nhan Vương Thành có hư không lang ma, không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Một tiếng gầm nổ vang, Trần Võ tạp chủng, lăn ra đây cho ta. Tu sĩ và yêu dân trong Nhan Vương Thành sợ hết hồn, suýt thì rách cả màng tai. Hai nam nhân vạng vỡ, mặt không chút máu bay lên trời. Trước mặt là Nhan Vương Thành, sau lưng là vô số thi tu, thi nô. Mỗi lần mà Thi Hoàng Điện xuất chiến đều dùng tới chiến thuật biển người. Một thi tu sẽ dẫn theo vài hoặc mấy chục mấy trăm thi nô, tu vi cao sâu có thể mang cả mấy ngàn. Từ Trọng Sinh còn từng triệu hoán ra cả trăm vạn thi nô, thiên tiên cảnh. Trận chiến ấy đã đặt xuống địa vị của Thi Hoàng Điện. Trần Võ Đại Đế đứng trên tường thành hử lạnh nói, hử, cái đám thối tha các người lại đến để tìm chết. Thanh âm như sấm sét làm rung động cả khung trời. Tu sĩ yêu binh đứng ở hai bên Trần Võ Đại Đế, vẻ mặt châm chọc nhìn thi tu của Thi Hoàng Điện. Đây đã là lần thứ tư xâm nhập, mỗi lần Thi Hoàng Điện đến đều bị hai con hư không lang ma đánh lui. Dầm dập, hai thân hình cao lớn như hai quả núi chặn bên ngoài tường thành, bụi bốc lên cao mấy trăm trượng, chính là hư không lang ma. Khuôn mặt dữ tợn, thân hình thì như ma thần, hơi thở thô bạo tràn ngập sát ý, dù là binh sĩ Nhan Vương Thành cũng phải vã mồ hôi lạnh mà nhìn. Hai hư không lang ma nhanh chóng biến lớn, vươn cao trăm trượng, rồi vượt qua ngàn trượng, năm ngàn trượng, cao lên tới vạn trượng, đầu đội trời là chân đạp đất, khiến vô số sinh linh phải ngước đầu mỏi cổ mà nhìn. Lưu Trầm Hương đứng bên cạnh Dương Thiền siết chặt hai nắm tay mà lẩm bẩm, quá mạnh. Đây không phải lần đầu Lưu Trầm Hương trông thấy hư không lang ma bày ra tư thế bá tuyệt, nhưng y vẫn bị rung động. Dương Thiền nhíu chặt chân mày thanh tú, khi Hoàng Điện đã bao lần thất bại mà tại sao không chịu buông bỏ? Nhìn kỹ, hai thi tu có tu vi đại la chí tiên, họ nhe răng cười trông rất âm hiểm, làm Dương Thiền cảm thấy bất an hơn. Một nam nhân vạm vỡ là thủ lĩnh cười khẩy nói, hư không lang ma, hai con súc sinh không có ý thức, tưởng rằng là mình vô địch thật sao? Nam nhân này và một nam nhân vạm vỡ khác có bộ mạng giống nhau, bọn họ thật ra là huynh đệ ruột và cùng trưởng thành được đến trình độ này chứng tỏ thiên phú rất khá. Người nói chuyện là ca ca Thiên Mịch, còn đệ đệ tên là Thiên Khô. Cả hai đều là đại la chí tiên cảnh sơ kỳ. Đại la chí tiên cảnh rồi thì mỗi tiểu cảnh giới đều là một cái lạch trời làm cho người ta khó mà vượt qua. Số lượng sơ kỳ và trung kỳ phải là 100 lấy 1, huống chi đại la chí tiên đã giống như lông phượng sừng lân. Long Đế cười cợt, âm thanh vang vọng dưới bầu trời. Thi Hoàng Điện các ngươi thích bị ngược đãi lắm sao? Thiên Mịch Thiên Khô biểu tình cực kỳ khó coi. Hai hư không lang ma cùng giơ nắm đấm đánh tới, cánh tay phải như sơn mạch lao ra xé rách cả không khí, tiếng động đình tai nhức óc. Thiên Mịch Thiên Khô và các thi tu vội vàng né tránh, nhưng đa số thi tu và thi nô không né kịp cũng bị quyển phong nghiền nát, hình ảnh cực kỳ đồ sộ và làm mặt đất rung lên bẩn bật. Hai hư không lang ma giống to, tiếng gầm kinh động cả 9 tầng trời. Hống! Thiên Mịch Thiên Khô vội vàng thi pháp, phóng lên trời cao, hai cái lỗ đen khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu. Hai bộ xương trắng khủng bố âm trầm chui ra, xương trắng này vô cùng cao lớn, cả người vẫn còn dính chút máu thịt và trên đầu chỉ có mỗi một tròng mắt. Nếu như Tần Quân có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra chúng nó giống hệt với Bạch Cốt Mệnh Quân ở trong bụng của Hải Hắc Hải Vương Kình ngày trước. Lúc này Thiên Mịch điên cuồng hét lên, lên đi Mệnh Quân. Ở trong Thi Hoàng Điện thì Mệnh Quân là thi nô tối cao vô thượng. Lần này nếu không phải là vì xử lý Nhan Vương Điện thì Thiên Mịch Thiên Khô cũng không có cơ hội để điều khiển Mệnh Quân chiến đấu. Hai Mệnh Quân bò ra từ cái lỗ đen nhánh, nhanh chóng lên cao cả ngàn trượng. Mặc dù so với hư không lang ma thì chúng còn khá nhỏ bé, nhưng Mệnh Quân lại phát ra hơi thở âm u khiến cho vô số sinh linh phải sợ hãi. Hư không lang ma thì không sợ Mệnh Quân, vùng nắm đấm đánh ra quyền đầu khủng bố, làm nổ nát cả không gian dọc đường đi. Nhưng hai Mệnh Quân lại không né tránh mà giơ móng vuốt xương lên định đón đỡ. Bùm! Nắm đấm thịt của hư không lang ma đụng vào cốt chảo, hai bên đụng độ giấy lên từng trận sóng gió, Thiên Mịch và Thiên Khô cũng bị gió hất bay. Hai hư không lang ma này đụng độ với hai Mệnh Quân, một bên thì bá lực vô song, một bên tốc độ siêu tuyệt, bốn vật khổng lồ đấu nhau túi bụi ở trước cửa Nhan Vương Thành. Mặt đất rung lên bẩn bật, cuồng phong tàn phá cả thiên địa, dù là Thiên Mịch Thiên Khô cũng không dám lại gần chiến trường. Hư không lăng ma vô cùng cuồng bạo, không có cảnh giới chính xác, lực lượng có thể thương tổn cả đại la chí tiên cảnh trung kỳ. Lúc trước yêu tổ còn suýt bị hư không lăng ma tiêu diệt. Nền đất nứt ra những cái khe to như sơn cốc, thì mệnh quân xuất hiện khiến cho quy mô chiến đấu lần này vượt xa lúc trước. Vạt áo của chân võ đại đế bị gió thổi bay phần phật, gác cau mày thầm thắc mắc mệnh quân này là cái gì. Mệnh quân toát ra hơi thở cực kỳ tà ác, nó còn khủng bố hơn cả hư không lăng ma. Lý Tư liền hỏi chân võ đại đế, còn một hư không lăng ma có nên sử dụng luôn không? Tuy Nhan Vân Điện lấy Lý Tư cầm đầu, nhưng chân võ đại đế là người có tu vi cao nhất, hắn nhìn rõ được chiến trường. Chân võ đại đế nhẹ giọng nói, đừng có hoảng hốt, hai hư không lăng ma tạm thời không rơi vào thế yếu, cho nên không cần phải phái ra con thứ ba. Cùng lúc đó thì tần quân Bạch Trạch đã bay ra khỏi thành, Như Lai đã tán đi tu vi cho nên chỉ có thể đi bộ. Nhan Vương thành này siêu cấp lớn, đủ cho Như Lai phải đi mấy canh giờ. Tần quân đã đổi một khuôn mặt khác và thay một bộ quần áo trắng. Tần quân chưa đến tường thành thì đã thấy hai mệnh quân đánh nhau túi bụi với hư không lang ma, ánh mắt hắn liền trở nên sắc bén. Bạch cốt mệnh quân, nếu không phải tại chiến đấu với bạch cốt mệnh quân thì thủ tâm đâu có cần thiêu đốt thọ mệnh của Liễu Nhược Lai. Nhưng việc sau đó hầu như đều do trận chiến ấy. Dù cuối cùng là tần quân thắng thật, nhưng mỗi lần nhớ lại thảm cảnh khi đó thì trong lòng hắn lại trào dâng sát ý. Tần quân liền chậm giọng hạ lệnh, Bạch Trạch, nổ nát chúng cho chấm, sau đó bắt lấy cường giả dẫn đầu thi hoàng điện mang vào. Bạch Trạch không rõ lý do nhưng vẫn làm theo, nàng bay đi với tốc độ nhanh nhất. Đám trưởng lão đại la đứng trên tường thành cảm giác có gió mạnh từ phía sau ập đến, chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy một bóng trắng xông vào chiến trường. Lý Tư kinh kêu, đó là cái gì vậy? Đám nhân viên cao tầng như là Long Đế, Vương Tiễn, Mông Điểm, Dương Nhâm đều rất ngạc nhiên. Chân võ đại đế không thấy rõ bộ mặt thật của bóng trắng vừa rồi. Chưa đầy hai giây thì Bạch Trạch như tiên nữ đáp xuống đỉnh đầu của hư không lang ma, vỗ một trưởng hướng về hai mệnh quân đang giữ tận âm u kia. Ầm ầm, hai mệnh quân cách không nổ tung, thân xương cao cả ngàn trượng bị đánh ra thành vô số xương vụn vừa rơi xuống như mưa. Vô số sinh linh phải trợn mắt há mồm mà nhìn. Thiên Mịch Thiên Khô lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ, hai người không có phát hiện ra Bạch Trạch, chỉ thấy hai cái mệnh quân đột nhiên nổ tung. Bạch Trạch còn chưa dừng lại, lập tức vỗ ra một trưởng, cả trăm vạn thi nô thi tu đã bị cách không đánh nổ tan xác, nền đất trong vạn dặm vỡ nát, giống như núi lửa phun trào, tiếng khủng bố, gầm rú át hết mọi âm thanh trong thiên địa. Chỉ một trưởng thôi đã tiêu diệt cả quân đội trăm vạn. Nền đất trong phạm vi 10 dặm cũng sụp xuống làm đất đá bay cao cả ngàn trượng, giống như là bị một tảng thiên thạch đập xuống, cả trăm vạn xác chết bị chôn vùi. Thiên Mịch Thiên Khô vã mồ hôi như tắm. Uy áp từ trên trời giáng xuống khiến hai người rợn tóc gáy, may mà họ trốn nhanh không thì đã trọng thương. Bạch Trạch bỗng xuất hiện sau lưng của Thiên Mịch Thiên Khô, vỗ hai trưởng vào lưng họ, hai người cùng phun máu. Thiên Mịch Thiên Khô bay vào đập thủng cả tường thành rồi rớt vào con phố bên trong thành không rõ sống chết. Trần Võ Đại Đế vội nhảy xuống tránh cho Thiên Mịch Thiên Khô làm tổn thương người trong thành. Khi Trần Võ Đại Đế đến trước mặt hai người thì lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Thiên Mịch Thiên Khô nằm trong vũng máu, thân thể nhiều chỗ xương đã gãy nát, mất đi ý thức, khóe mắt cũng chảy máu. Có thể thấy được trưởng lực của Bạch Trạch là khủng bố cỡ nào, một trưởng làm cho Đại La Chí Tiên hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Trần Võ Đại Đế ngước nhìn Bạch Trạch lơ lửng ngoài thành, vẻ mặt khó tin lẩm bẩm. Hơi thở đó là... Tất cả sinh linh trên tường thành liền xôn xao. Đó là một nữ yêu sao? Sao mạnh quá vậy? Sao có thể như vậy chứ? Hai vị kia là Đại La Chí Tiên mà. Ta trước kia, ta chưa bao giờ gặp một người như nàng vậy. Hay là bị hoa mắt chăng? Thời gian trôi qua thì ở trong Nhan Vương Thành đã nhiều yêu thú hơn, ban đầu còn xảy ra nhiều ma sát với trăm vạn tu sĩ ở bên tần. Rất nhanh các trưởng lão đã dùng thủ đoạn thiết huyết để chấn áp bạo động. Bạch Trạch lúc này nhanh chóng đeo lên cái mạng che mặt không cho người ta thấy dung nhan. Trước kia thì còn đỡ, Nhan Vương Điện mới được thành lập không ai biết nàng. Nhưng giờ Thiên Đình Đại Tần và Nhan Vương Điện đã rất nổi tiếng, cho nên Bạch Trạch cần phải chế tạo hai cái thân phận. Đáng nhắc tới là lúc trước Hạng Vũ xuất thế trận chiến đầu tiên ở ngay phía trước Nhan Vương Thành bị yêu hoàng trông thấy, nhưng gã không nghĩ nhiều. Dù sau này Hạng Vũ nổi tiếng trong cuộc chiến Tây Vực thì cũng không khiến cho yêu hoàng hoài nghi. Hết cách thôi, Thiên Đình Đại Tần này xem như kỳ tích, sao Tần Thánh Đế có thể tạo dựng thêm một thế lực được, như thế là làm trái với lẽ thường. Tiếc rằng là không có ai biết về sự thật của hệ thống, cùng lắm bọn họ chỉ đoán Nhan Vương Điện và Thiên Đình Đại Thần có quan hệ gì đó, cho mới phái Hạng Vũ đến giúp, chứ họ không dám liên tưởng Nhan Vương Điện chính là của Tần Thánh Đế. Tần quân bay tới, Trần Võ Đại Đế nhìn sang, vội vàng nửa quỳ dưới đất chắp tay, tham kiến bệ hạ. Tần Quân đáp xuống xem xét Thiên Khô Thiên Mịch, hai người này đã thê thảm không còn chút nào uy phong. Mất hai đại la chí tiên, Nhan Vương Điện và Thi Hoàng Điện xem như không chết không ngừng rồi. Nhưng Tần Quân cũng không có chút nào lo lắng, trận chiến Tây Vực có Thi Hoàng Điện nhúng tay. Từ Trọng Sinh lại càng muốn bắt hắn, cho nên Tần Quân vẫn còn luôn ghim trong lòng. Hắn nhẹ gật đầu nói, đừng có đa lễ, giữ mạng chúng lại để tra khảo đi. Bạch Trạch vừa xuất hiện đã đánh nát hai gã mệnh quân, giết đi cả trăm vạn quân của Thi Hoàng Điện, lật tay một cái là định ra chiến quả. Đám người Lý Tư nhận ra thân phận của Bạch Trạch, theo bản năng quay đầu vừa lúc thấy Tần Quân đứng trước mặt của Chân Võ Đại Đế. Đám người trưởng lão Lý Tư, Long Đế và Mông Điểm vội vàng bay tới trước mặt của Tần Quân quỳ lạy, tham kiến bệ hạ. Đám lính thấy vậy cũng quỳ lễ trên tường thành. Thi Hoàng Điện đến quân đội lần này hoàn toàn bị diệt. Đám lính cực kỳ kích động, nghĩ rằng nữ y áo trắng này là thuộc hạ của bệ hạ. Sinh linh của Nhan Vương Điện đều tôn xưng Tần Quân là bệ hạ, còn bên ngoài gọi hắn là Nhan Vương, nhưng hiếm ai thấy được khuôn mặt thật của hắn. Bạch Trạch nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tần Quân, đeo mạng che mặt, không cho người ta thấy khuôn mặt thật, nhưng nhìn vào đôi mắt ngay, à vào đôi mắt nàng là có thể thấy ngay, nàng đẹp đến không đỡ nổi. Tần Quân phất tay nói, dọn dẹp chiến trường đi. Tần Quân khẽ động ý niệm, hai hư không lang ma rút về nguyên hình bay về thành. Sau đó hắn mang theo đám cao tầng của Nhan Vương Điện bay vào tháp cao chính giữa tuần thành để chuẩn bị họp một cuộc. Nhan Vương Thành này là mệnh thành bí ẩn, tương đương với pháp bảo cỡ lớn. Nó đã nhận Tần Quân làm chủ. Nhan Vương Thành mà gặp bất kỳ tình huống gì thì Tần Quân cũng biết, nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, hắn cũng không phải luôn luôn chú ý tới Nhan Vương Thành. Ở ngoài thành thì cái hố to, mười mấy dặm đầy đá vụn và chân tay cụt, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh hỗn tạp khiến người ta buồn nôn. Thế nhưng nó là dấu hiệu để cho biết là có một cuộc đại chiến vừa xảy ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.